Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 142, toàn văn kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Giao trong lòng nhảy dựng, đẩy cửa đi vào, quả nhiên thấy mười mấy Omega đang vây quanh trước giường Lục Quy Lan. Mãn Nhãn quan tâm, Quy Lan, thiết bị bệnh viện nhà ta so nơi này khá hơn nhiều. Không bằng đi bệnh viện nhà ta dưỡng bệnh đi. Quy Lan đã khỏe, đi bệnh viện không bằng đến viện điều dưỡng nhà ta. Tổng thống trước kia chính là ở viện điều dưỡng nhà ta hơn 20 năm. Cuối cùng tự nhiên già cả qua đời. Nói cái gì qua đời không qua đời. Không đến đen đủi, người mới đen đủi. Các người muốn cãi nhau đi ra ngoài cãi. Ta đều nghe không thấy Quy Lan nói chuyện. Quy Lan, người vẫn là đẹp như vậy. Ta chỉ nhìn mặt ngươi đều phải say. Quy Lan không thích tửu quỷ. Ngươi đừng huân đến nàng. Diệp Giao, cùng này đó Omega so sánh. Nàng thật sự không tính là chủ động. Diệp Giao trong lòng bỗng nhiên dâng lên nguy cơ cảm. Lục Quy Lan tóm lại sẽ cùng Omega kết hôn sinh con. Vậy Omega kia vì cái gì không thể là nàng? Kiểm tra phòng, thỉnh những người không liên quan rời đi. Diệp Giao lạnh mặt dương giọng nói. Nàng thanh tuyến thanh lãnh. Lấn át nhóm Omega đang cãi nhau. Mấy người đồng thời xoay người. Thấy Diệp Giao mặc áo blau trắng. Trước cẩn thận quan sát mặt nàng cùng khí chất. Đều thực lạnh. Không ai sẽ thích loại này lạnh như băng Omega. Mấy người yên lòng. Bệnh viện còn không cho phép người thăm Lục Quy Lan. Thỉnh mọi người rời đi. Diệp Giao mới vừa nói xong đuổi người. Liền từ khe hở thấy sắc mặt tái nhợt cùng ánh mắt mệt mỏi của Lục Quy Lan. Trong lòng căng thẳng, thanh âm càng thêm nghiêm túc lạnh băng. Đều đi ra ngoài, đừng làm cho ta lặp lại lần nữa. Nhóm Omega ra thế cực hảo. Bằng không không có khả năng ở thời gian này có thể tiến vào vấn an Lục Quy Lan. Tự nhiên sẽ không dễ dàng nghe người khác nói. Chẳng sợ đối phương là y sư chủ trị cho Lục Quy Lan. Nhưng đối diện ánh mắt Diệp Giao, bọn họ đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Ánh mắt này thật sự là đáng sợ. Kế tiếp Diệp Giao nói ra càng thêm đáng sợ. Nàng điểm tên gọi họ từng Omega. Kêu xong tên trực tiếp dùng di động gọi điện cho cha mẹ huynh tỷ đối phương. Còn mở loa ngoài, cha mẹ huynh tỷ của bọn họ ở bên ngoài hô mưa gọi gió. Nhưng khi nhận được Diệp Giao điện thoại, nói chuyện ngữ khí tôn kính có lễ. Tiếp theo huấn bọn họ thời điểm lại biến thành nghiêm khắc. Nhóm Omega bị huấn gương mặt nóng rát, bụng mặt hốt hoảng rời đi phòng bệnh. Phòng bệnh náo nhiệt trong chớp mắt vắng lặng. Diệp Giao đi đến bên cửa sổ mở ra cửa sổ, tan đi các loại tin tức tố hương khí lưu chuyển trong phòng. Mấy tin tức tố này trộn lẫn với nhau tạo ra hương vị thật sự không thể nói dễ ngửi. Cảm ơn, Diệp Giao nghe được thanh âm Lục Quy Lan. Xoay người đối diện nàng, ánh mắt hơi lóe. Người không thích bọn họ vì cái gì không cho bọn họ rời đi. Lục Quy Lan thở dài. Người cảm thấy bọn họ sẽ nghe ta. Nếu ngươi chỉ là một bác sĩ bình thường, không có phương thức liên hệ cha mẹ huynh tỷ bọn họ, hôm nay bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không nghe lời ngươi nói mà rời đi. Diệp Giao xem nàng tái nhợt môi sắc không vừa mắt, giúp nàng rót ly nước đưa đến trước mặt. Lục Quy Lan nhẹ giọng nói. Cảm ơn, đối nàng lộ ra nhợt nhạt cảm kích tươi cười. Diệp Giao tức khắc có chút hoảng hốt. Phục hồi tinh thần lại mới phát hiện Lục Quy Lan căn bản không tiếp nhận ly nước, mà là trực tiếp liền tay nàng uống nước, tựa như nàng đang chủ động đút nàng uống nước vậy. Chịu đựng thẹn thùng giúp Lục Quy Lan uống xong ly nước, Diệp Giao xoay người buông ly, đưa lưng về phía Lục Quy Lan phảng phất trong lúc vô ý nói. Ta có một biện pháp có thể giúp ngươi. Tốt a, Lục Quy Lan cơ hồ là lập tức nói. Diệp Giao nhất thời không có phản ứng kịp, xoay người đôi mắt hơi hơi trợn to. Ngươi còn không biết ta nói chính là biện pháp gì. Lục Quy Lan cười nói. Ta hiểu biết ngươi, ngươi sẽ không gạt ta. Ta tin tưởng ngươi. Diệp Giao đỏ mặt rời đi tầm mắt, lại sắc tương đương dụ nàng. Lục Quy Lan quá phạm quy. Ngươi biết ra thế ta không bình thường. Ít nhất liên minh không ai dám chọc ta. Cùng ta kết hôn những người đó tuyệt đối không dám lại dây dưa ngươi. Ngươi, ý kiến hay, ta cảm thấy không tồi. Chúng ta khi nào đi lãnh chứng? Ta cảm giác buổi chiều là có thể nghỉ ngơi khỏe lại. Hoặc là ta có thể đi xe lăn tới cục dân chính. Diệp Giao cường điệu, ta nói chính là hôn nhân trong hiện thực. Cùng những tiểu thế giới hư ảo kia không giống nhau. Mặc kệ ở bên trong chúng ta là quan hệ gì thì đều là giả dối. Nhưng ta yêu ngươi là thật sự. Lục Quy Lan bỗng nhiên nói. Diệp Giao nhất thời cứng họng. Trong lòng vừa vui vừa ngọt vừa không có cảm giác chân thật. Rõ ràng chính là ở thế giới hiện thực. Nàng như thế nào liền không cảm thấy là thật sự chứ? Ngươi còn yêu ta không? Chẳng lẽ ở tiểu thế giới nói yêu ta đều là giả? Lục Quy Lan trong thanh âm lộ ra một chút bị thương. Đương nhiên không phải. Diệp Giao hoảng loạn mà giải thích. Ta cho rằng ngươi chính là làm nhiệm vụ thuận tiện yêu đương. Cho nên căn bản không ôm hy vọng. Làm nhiệm vụ. Lục Quy Lan nhìn Diệp Giao vụng về giải thích. Đáy mắt xẹt qua một tia ý cười. Thật là đáng yêu a, dễ dàng như vậy liền lói. Hệ thống 666 quả nhiên cùng Diệp Giao có quan hệ. Trưa hôm đó, Diệp Giao xin nghỉ cùng Lục Quy Lan đi cục dân chính. Diệp Giao năm nay 25 tuổi. Tuổi này đối với Omega tới nói đã là kết hôn muộn. Trong nhà thái độ đã từ lúc bắt đầu cần thiết gả cho Alpha môn đăng hộ đối. Đến sau lại tùy tiện Alpha nào đều được. Cho nên giữa trưa Diệp Giao về nhà lấy sổ hộ khẩu cùng người trong nhà nói muốn lĩnh chứng kết hôn. Người trong nhà quả thực hỉ cực mà khóc. Lãnh xong chứng mang về tới. Ta cần thiết muốn nhìn ngươi rốt cuộc thích cái dạng gì Alpha. Lãnh xong chứng, Diệp Giao đi đường đều cảm thấy như đang bay. Nàng thế nhưng thật sự cùng Lục Quy Lan lãnh chứng. Lão bà, hoàn hôn, Lục Quy Lan quen thuộc mà ôm eo nàng. Ở môi nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Hôm nay đi nhà ngươi. Ngày mai đi nhà ta. Tháng sau cử hành hôn lễ. Sang năm sinh em bé. Diệp Giao vuốt cánh môi bị hôn của mình. Thêm vào một câu. Tốt. Sang năm sinh em bé. Lục Quy Lan tươi cười nói. Chung quanh có người thấy mặt Lục Quy Lan. Tức khắc ngây người bất động. Như là bị lây bệnh. Thực mau những người khác đi ngang qua đều bị định trụ. Diệp Giao phục hồi tinh thần lại lập tức sốt ruột mà dùng tay che mặt Lục Quy Lan. Vì cái gì có nhiều người thích ngươi như vậy? Không được không được không được. Lục Quy Lan để mặc nàng động tác. Cười bị nàng lôi kéo chạy vào trong xe. Tới nhà Diệp Giao, Lục Quy Lan mới biết được gia trưởng của nhóm Omega kia vì cái gì sẽ sợ Diệp Giao. Hóa ra nàng là đại nữ nhi của Liên minh Tổng thống. Không hề ngoài ý muốn. Lục Quy Lan đạt được người nhà Tổng thống nhất trí yêu thích. Buổi tối hai người cùng nhau về nhà. Diệp Giao đỏ mặt đem Lục Quy Lan kéo vào thư phòng. Đây là hệ thống 666. Diệp Giao đem tiểu người máy giới thiệu cho Lục Quy Lan. Sau đó nói cho Lục Quy Lan tiền căn hậu quả. Lục Quy Lan thần sắc cũng không như thế nào ngạc nhiên. Sự thật cùng nàng suy đoán không có quá lớn khác biệt. Ký chủ. Lại gặp mặt tương đương. Ta lập tức phải về đến thời không của mình. Cảm tạ tình yêu các ngươi cho ta năng lượng về nhà. Ta sẽ vẫn luôn nhớ rõ các ngươi tương đương. Lần này thật sự rời đi. Diệp Giao đột nhiên có chút không tha. Không cần lại cảm thấy cô độc. Ngươi đã có ký chủ. Các ngươi nhất định sẽ phi thường hạnh phúc. Lục Quy Lan nâng lên tay sờ sờ đỉnh đầu kim loại tròn tròn của hệ thống 666. Cảm ơn ngươi, 666, vô luận là chữa khỏi thân thể ta, hay là làm ta nhận thức Giao Giao, ngươi còn làm bạn cùng ta qua năm cái thế giới, ngươi vĩnh viễn là bằng hữu của ta cùng Giao Giao, tái kiến, các bằng hữu của ta, hệ thống 666 thân thể phát ra một trận chói sáng, quang mang càng ngày càng thịnh, thẳng đến Lục Quy Lan cùng Diệp Giao nhịn không được nhắm mắt. Chờ các nàng lại mở to mắt, hệ thống 666 đã không còn nữa. Hai năm sau, Lục Quy Lan cùng Diệp Giao nửa đêm bị tiếng cười khanh khách của trẻ con ở trong phòng làm cho bừng tỉnh. Vội vàng đi xem xét tình huống. Vào cửa liền thấy một tiểu người máy quen thuộc đang dùng thân thể sáng lên phương thức chọc cười em bé. 666. Hệ thống 666 xấu hổ xoay người. A chào, ta lại không có năng lượng. Có thể hay không làm ta thu thập một chút năng lượng tình yêu của các ngươi để về nhà. Toàn văn kết thúc. Cách chương.